Chương 2. 629 đoạt mối làm ăn. Ha ha, tin ngươi liền có quỷ. Loại này tên là ma quỷ thảo thần kinh độc tố, trong ngắn hạn sẽ để cho nhân thần trải qua tê liệt, tiến tới ảnh hưởng đến tứ chi cùng thân thể. Dần dần sẽ để cho người thành làm một cái toàn thân tê liệt đi lại không tốt người. Tiêu Mộc Oán hận nghiến răng nghiến lợi, cái này đinh đinh đỉnh, thật đúng là đủ ác độc. Mạc Liên đưa tay sửa sang sợi tóc của nàng, đáng tiếc hắn không biết ta có kiểu kiểu tại, bất kỳ cái gì độc tố đều đối ta vô dụng. Tiêu Mộc nghiêng qua hắn một chút, đây cũng không phải là ngươi giấu giếm tình huống thân thể lý do. Tốt tốt tốt, về sau ta có chuyện gì, đều ngay lập tức nói cho ngươi. Mạc Liên cười với nàng cười, thực ra, muộn một hai ngày, chờ kiểu kiểu tinh thần hoàn toàn khôi phục. Lại đến cho ta giải độc QNZ không cần gấp gáp. Mạc Liên nhìn qua tiểu gia hỏa không tán đồng ánh mắt, thanh âm lại bất chi bất giác thấp xuống, nhịn không được buồn cười ôm nàng nói, tốt, ta nhận lầm, ngươi mau giúp ta chữa khỏi đi bảo bảo. Hừ, Tiểu Mục liếc mắt nhìn hắn, không tiếp thụ hắn khoe mẽ. Người này quả thực quá không đem thân thể của mình coi ra gì, chán ghét muốn chết kiểu kiểu. Mạc Liên đem nàng tiểu thân bản cho tách ra quay lại đến. Túi đầu tại trên gương mặt của nàng in lên một hôn, không cùng ta xếp khi à, hả đương đương đương đương trên đường phố đột nhiên truyền đến một trận vang trời tiếng chiên trống. Các vị láng giềng, các vị hương thân, hôm nay là chúng ta chân bảo phường khai trương lớn ngày tốt lành. Ban đêm sẽ có một trận cỡ lớn đấu giá hội, đến lúc đó còn xin các vị đến dự đến. Tiêu Mục nghe được thanh âm, liền lay thượng cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn một chút, này cái gì chân bảo phường? Chẳng lẽ là tới cướp chúng ta chiêu huy các sinh ý? Mạc Liên không khỏi bật cười nô đầu ra đi, QNZ đi theo tiếp cận hứng thú hướng ra phía ngoài nhìn một cái. Mấy tên tráng hán, cùng mấy cái trang điểm diễm tục nữ tử, đang đứng tại đầu đường, khua chiêng gõ trống hét lớn, ngược lại là hấp dẫn không ít người chú ý nghe tiệm này tên cũng không có cái gì đẳng cấp. Tiêu Mục nết miệng nói, ta nhìn nhà này chân bảo các QNZ không có chỗ nào đặc biệt. Mạc Liên, bảo bảo. Nhân ra gọi chân bảo phường. A đúng a, Kiều Mộc co rụt lại cái đầu nhỏ, đem rèm cho để xuống, muốn không chúng ta ban đêm đi thăm dò địch tình. Chiêu huy các sinh ý QNZ không quan trọng tốt xấu. Mạc Liên khẽ cười một tiếng nói. Dù sao QNZ liền có chuyện như vậy, thu nạp thiên hạ kỳ chân là giả, nhất chủ yếu vẫn là vì truyền lại tin tức. Lần trước của ta phủ đều bán dô ý sao sớm bán. Vậy ta đây thứ cho ngươi thêm một đám nha. Nàng trong tay những cái kia sơ cấp hoàng phù lam phù hàng ngũ, đều không có tác dụng lớn gì. Hiện tại nàng chủ yếu là dùng ô mộc chế phù, hơn nữa cơ bản đều là cao cấp lam phù. Trung cấp phù đối với nàng mà nói, cũng không phải như vậy hiếm có, cùng nhau ném cho thái tử bán đi. Dù sao nàng giữ lại cũng chỉ là làm giấy lộn. Hiện tại bên ngoài người đều biết, chiêu huy các có phù đấu giá. Ngươi nói chúng ta duy nhất cái này một nhà sinh ý, làm sao có thể bị người đoạt chạy. Mạc Liên nhíu mày cười nói, bất quá ngươi muốn đi cái kia chân bảo phường chơi đùa, vậy ta theo ngươi đi. Thật tốt, chúng ta ban đêm đi xem một chút. Tiểu gia hỏa đấy lòng nhấp nhô một chút hiếu kỳ. Không biết bọn họ có thế đấu giá vật gì tốt. Đang khi nói chuyện, xe ngựa đã chuyển đến Mẫn Thuận đường cái, đến ra Viễn Hầu cửa phủ. Hầu phủ trước kia liền phải tin, hôm nay Kiều Mục sẽ trở về, vì lẽ đó sớm đã mở rộng cửa chính chờ. Lúc này thu được thông báo Kiều Trung Bang vợ chồng, vội vàng từ trong sảnh ra đón.